Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1069, xa hoa hôn lễ. Đây là cái gì quỷ? Góc truyện audio.com. Trời nắng chang chang, nắng gắt như lửa. Tống Thư Hàng mê mang mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, cảm giác như thế nóng bỏng. Sau một khắc, Thư Hàng thấy được một cái to lớn vô cùng mặt trời, so trên địa cầu nhìn thấy mặt trời trọn vẹn lớn 8 lần còn nhiều. Ngọa thảo, xảy ra chuyện gì rồi? Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Trong ấn tượng, hắn hẳn là cùng Tô Thị A Thập Lục cùng một chỗ tại biệt thuyết tiên cơ trong nhà ăn xong dừng lại. Chân cá sấu tiệc, sau đó, hắn cùng Tô Thị A Thập Lục cùng nhau ngự đao, bay trở về đến dược sư cái kia trong tràng lâu, chờ lấy cửu châu nhất hào quần các tiền bối đến. Làm sao đột nhiên lại đến cái này không hiểu thấu địa phương, chẳng lẽ là vị tiền bối nào dùng không gian lực lượng trực tiếp đem ta truyền tống đã tới sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhận biết hội không gian lực lượng tiền bối có Bạch tiền bối, Sở các chủ cùng năm đó ở Bích Thủy các thời gian trong thành gặp gỡ sứ tiền bối. Bạch tiền bối cùng Sở các chủ nếu như sử dụng không gian lực lượng chuyển di hắn, nhất định sẽ trước thông chi hắn một tiếng. Lại nói, Bạch tiền bối còn trong thiên kiếp thế giới soát thiên kiếp chơi đâu, cũng không có biện pháp trực tiếp dùng không gian lực lượng chuyển di vị trí của hắn. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận vang dội tiếng oanh minh. Nghe rất như là pháo cùng pháo hoa thanh âm, nhưng muốn càng vang dội một số. Tống Thư Hàng thuận tiếng oanh minh vị trí nhìn lại, sau đó hắn thấy được một cái to lớn vô cùng kim sắc di động đài cao. Đó là từ 300 người nhấc kéo đài cao. Trước đài cao mới có 616 cấp bậc thang, đài cao bốn góc có bốn cái hoàng kim tạo thành. Pekinzis, bọn chúng mặt hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Tống Thư Hàng, nhìn kỹ lại, đó có thể thấy được cái kia 300 cái dơ lên di động đài cao, đều là một số tinh xảo khôi lỗi. Mà tại khôi lỗi phía trước có một đội nam tử mặc trang phục màu đỏ, bọn hắn thổi các loại nhạc khí, ngẫu nhiên sẽ còn dùng một chủng loại giống như pháo hoa đồ vật chỉ lên trời phóng thích. Mà đang di động đài cao đằng sau, là một đại đội xa hoa tiên thuyền, mỗi một chiếc đều là tiên trong thuyền xe sang trọng. Mỗi một chiếc tiên trên thuyền đều dán hỉ khí dương dương câu đối, treo hoa hồng lớn. Nhìn qua cái này tựa hồ là một chi cưới đội. Cái kia ngồi ở trên đài cao chính là ai? Tân nương sao? Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía di động đài cao chính trung tâm, cái kia bốn cái kim sắc Pekinzis trung ương, có một đạo người mặc quần dài màu đỏ. Pekinzis, đậu đậu, Tống Thư Hàng nhịn không được lên tiếng nói. Cái kia ngồi ở chính giữa đài cao, người mặc quần dài màu đỏ Pekinzis, là đậu đậu, không có sai. Đây là cái gì? Là đậu đậu muốn xuất giá hình ảnh sao? Vốn cho rằng đậu đậu. Trượng phu, một mực thần thần bí bí, Hoàng Sơn chân quân cũng chưa từng có hướng đạo hữu nhóm lộ ra đậu đậu. Trượng phu, sự, bởi vì, hôn lễ, sự tình, đậu đậu đều nhanh muốn tố chất thần kinh, đã từng hoài nghi tới hắn bản thân giới tính. Trong đám còn có mấy vị đạo hữu âm thầm hoài nghi cái gọi là đậu đậu. Hôn lễ, rất có thể là Hoàng Sơn chân quân một tay bày kế trò đùa quái đản, vì chính là dọa một cái đậu đậu. Tống Thư Hàng đã từng có tương tự suy đoán, dù sao đậu đậu là giống đực, điểm ấy không cần hoài nghi. Góc truyện audio.com, lại thêm Hoàng Sơn chân quân chậm chạp cũng không nói đến đậu đậu. Trượng phu, tin tức cho nên Thư Hàng cũng hoài nghi khả năng này là Hoàng Sơn chân quân bày ra dọa đậu đậu trò đùa quái đản. Nhưng không nghĩ tới đậu đậu hiện tại thật sự bị gả đi. Mà lại hôn lễ tràng diện như thế hùng vĩ, hãy cùng nhìn đại chế tác phim đồng dạng. Bất quá, ta làm sao bị làm tới được, chẳng lẽ là Hoàng Sơn chân quân cho tấm kia trên thiếp mời có cái gì trận pháp đặc biệt, thời gian vừa đến liền có thể trực tiếp đem khách nhân thông qua không gian lực lượng kéo đến hôn lễ hiện trường. Nhưng Hoàng Sơn chân quân không phải mới lục phẩm chân quân cảnh giới sao? Đợi chút nữa, chẳng lẽ là Hoàng Sơn chân quân thế lực sau lưng xuất thủ? Thân là, cửu châu nhất hào quần, chủ nhóm, Hoàng Sơn chân quân thân ra môn phái nào trong đám đạo hữu tựa hồ biết đến không nhiều. Nhưng Hoàng Sơn chân quân có được năng lượng rất lớn, bình thường trong đám đạo hữu có cái gì nghi nan không giải quyết được hướng Hoàng Sơn chân quân xin giúp đỡ lúc đều có thể đạt được trợ giúp. Cũng không biết cái khác, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu nhóm có hay không bị truyền tống tới. Tống Thư Hàng nói đến một nửa lúc lại cảm thấy không đúng. Không đúng, rõ ràng đêm nay ta cùng Hoàng Sơn chân quân còn có trong đám đạo hữu nhóm đều đã hẹn muốn nghiên cứu. Thiên kiếp đạn đạo, đó a, Hoàng Sơn tiền bối coi như lại gấp cũng sẽ không ở cái này thời gian đem đậu đậu gà đi đi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày, không thích hợp, cái này quá không đúng, là mộng sao? Tống Thư Hàng đột nhiên nói ra, hắn vừa mới nói xong lúc đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Sau một khắc, trước mắt hắn chàng diện lại là một đồi. Vẫn như cũ là chói chang liệt nhật như lửa nắng gắt. Vẫn như cũ là chi kia thổi kéo đàn hát cưới dụng cụ đội, vẫn như cũ là cái kia to lớn di động đài cao, vẫn như cũ là cái kia bốn cái vàng óng ánh Pekingis chấn thủ đài cao tứ phương. Duy nhất biến hóa là, Tống Thư Hàng bản thân thay thế Đậu Đậu vị trí, mặc áo cưới người biến thành Tống Thư Hàng, mà Đậu Đậu thì đứng ở cách đó không xa, mắt thấy Hoàng Kim trên đài cao Tống Thư Hàng. Hắn liền đứng ở Tống Thư Hàng trước đó chỗ đứng. Tống Thư Hàng, đây là cái gì phá mộng a, phá cho ta. Chấm, Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng, nói thế nào hắn cũng là tứ phẩm tu sĩ, chỉ là một giấc mơ, muốn hư thì hư. Theo Tống Thư Hàng một tiếng quát khẽ trong cơ thể hắn. Tiên thiên chân nguyên, thôi động cái này quỷ dị mộng cảnh cứ như vậy vỡ nát ra. Lúc này, một mặt to lớn gương đồng thau xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Trong gương, chiếu rọi ra một bóng người. Bất quá thân ảnh này cũng không phải là Tống Thư Hàng, mà là một đầu xấu xí vô cùng đại ngạc cá. Tống Thư Hàng, đến giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn lại, nhập mộng, hắn mỗi lần, nhập mộng, nguyên nhân đủ loại có đôi khi là tiếp xúc đến nhập mộng đối tượng oan hồn, có đôi khi là không cẩn thận ăn nhập mộng đối tượng, có đôi khi là tiếp xúc đến đối phương máu tươi, có đôi khi thậm chí là máu tươi của mình bị đối phương tiếp nhận. Lần này, nhập mộng, nguyên nhân, hẳn là vừa ăn. Chân cá xấu tiệc, đi, cho nên, hắn nhập mộng đến cái kia xấu xí đại ngạc trong trí nhớ. Nhưng là kỳ quái, vì cái gì? Nhập mộng, đến cái này kỳ quái đại ngạc trong trí nhớ phía sau bản thân sẽ thấy Đậu Đậu ra cưới hình ảnh. Góc chuyện audio.com, mà lại, mặt này thanh đồng cổ kính đến cùng là cái gì, ngươi thấy được cái gì, lúc này, cái kia diện thanh đồng cổ kính phát ra nặng nề thanh âm. Lúc này, trong cổ kính cái kia đại ngạc há hốc mồm nói. Ta thấy được một cái quỷ dị hình ảnh, ta thấy được một đầu Pekingis siêu thân khoác lụa hồng váy xuất giá hình ảnh, cái kia hôn lễ nhìn qua tốt long trọng, để cho ta cực kỳ hâm mộ. Sau đó, tại ta cảm giác rất hâm mộ thời điểm, đột nhiên phát hiện mộng cảnh lại phát sinh biến hóa, ta xuất hiện tại cái kia hôn lễ di động trên đài cao, mà lại ta tựa hồ thành công biến thành hình người, đây chính là tương lai của ngươi, cái kia thanh đồng cổ kính phát ra thanh âm hùng hậu nói, xem ra tương lai một ngày nào đó, ngươi đem đã được như nguyện, đánh vỡ tự thân chủng tộc nguyền rủa, hóa ra hình người. Đồng thời, ngươi sẽ có một trận thịnh đại hôn lễ. Không đúng, xấu xí đại ngạc kêu lên, ta là hùng ngạc A cho nên cái này tương lai có phải hay không có vấn đề. Mà lại, nếu như đây là hôn lễ của ta, vậy tại sao ngay từ đầu xuất hiện đang di động trên đài cao, là một đầu Pekingis siêu? Ta là trong lòng sinh ra hâm mộ cảm xúc phía sau ta mới thay thế cái kia Pekingis siêu, xuất hiện đang di động trên đài cao. Cho nên, ta cảm giác cái này tương lai khẳng định không thích hợp, không, ta dự đoán tương lai tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ cần ngươi nhìn ta chằm chằm mặt kính, thầm nghĩ lấy muốn nhìn thấy thứ gì tương lai, ngươi liền sẽ nhìn thấy tương lai của nó. Cho nên, có một cái khả năng, tương lai một ngày nào đó, ngươi hội vứt bỏ đại ngạc thân thể, đoạt xá một đầu Pekingis siêu thân thể. Cuối cùng, lấy cái này Pekingis siêu thân thể. Xuất giá, tại, xuất giá, khi đó, ngươi nên đã tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới, có thể hóa thành nhân hình. Cho nên, ngươi thấy tương lai, tức là lấy, Pekingis, thân phận xuất giá, lại là lấy, hình người, xuất giá thanh đồng cổ kính nghiêm túc lắc lư cái này xấu xí cự ngạc. Thật là như vậy phải không? Ta tương lai vậy mà lại đoạt xá một đầu Pekingis siêu. Xấu xí đại ngạc một mặt mộng bức. Tống Thư Hàng, nhưng ta luôn cảm giác không thích hợp, không nên, dạng này tương lai quá kỳ quái. Coi như ta đoạt xá một đầu giống cái Pekingis siêu thân thể, ta cũng không có khả năng lấy chồng A, lại cho ta dự đoán một lần. Mời lại cho ta một cơ hội. Xấu xí đại ngạc kêu lên, ngươi thật sự là phiền phức A, thanh đồng cổ kính nói, tốt A, cho ngươi thêm một cơ hội. Liền một lần, lần này vô luận xuất hiện dạng gì tương lai, đều là một lần cuối cùng. Cẩn thận nhìn chằm chằm tấm gương, thầm nghĩ lấy ngươi muốn nhìn thấy phương diện nào tương lai, cho ngươi một chút thời gian chuẩn bị. Một hồi ta đếm 1, 2, 3, trong lòng ngươi liền đi nghĩ ngươi phải biết phương diện nào đó tương lai. Tống Thư Hàng nghe đến đó lúc trong lòng hơi động. Dự đoán tương lai thanh đồng cổ kính, nghe rất sâu dáng vẻ. Nếu như đây là dự đoán tương lai tấm gương, cái kia trước đó nhìn thấy. Đậu Đậu xuất giá, hình ảnh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái này đại ngạc ưng thuận cái gì tâm nguyện? Hoặc là hắn nồi, ngẫm lại, rất có thể thật sự là hắn nồi. Bởi vì A Thập Lục đột nhiên hỏi hắn, có hay không lấy chồng ý nghĩ? Phía sau Tống Thư Hàng trong đầu liền không tự chủ được nhớ tới Đậu Đậu. Khả năng có hắn trong tiềm thức một mực đang nghĩ lấy Đậu Đậu đến cùng có thể hay không lấy chồng. Góc chuyện audio.com tân lang đến cùng là ai, vấn đề như vậy. Sau đó Nhập Mộng xấu xí đại ngạc phía sau liền đem vấn đề này phản hồi đến. Thanh đồng cổ kính, bên trong a, mặc dù nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này thanh đồng cổ kính có được. Dự đoán tương lai, năng lực, nói không chừng thật có thể xuyên thấu qua thời gian trường hà, đem Tống Thư Hàng nghi ngờ trong lòng tiên đoán đi ra, nếu quả như thật là như vậy lời nói. Vậy có phải hay không đại biểu cho, đậu đậu, thật sự sẽ bị Hoàng Sơn chân quân gả đi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bất quá nói lên tương lai ta có cái gì muốn biết tương lai sao? Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút phát hiện mình muốn biết tương lai còn rất nhiều. Tỷ như tương lai mình có thể hay không chứng trường sinh. Tỷ như tương lai mình đạo lữ là ai? Tỷ như tương lai mình tu luyện là công pháp gì? Hoặc là sáng tạo ra công pháp gì? Ngoại trừ có quan hệ tới mình tương lai bên ngoài, hắn còn muốn biết một số quan hệ hơi tốt bạn bè tương lai. PS, hôm nay công chúng hào bên trên, đổi mới Tô Thị A thập lục đấy. Lại nói hôm nay lúc online, Diệt Phượng cho ta phát thư hữu bản thân vẽ chân dài Vũ Nhu từ cầu chân chính toàn bộ bản đồ full screen chân dài, tiếp theo kỳ bổ sung cho mọi người xem nhìn. WeChat lục soát công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết tăng thêm chú ý, sau đó nhìn sử ký ghi chép liền có thể nhìn thấy tất cả đã phát qua nội dung. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.